Chương 966, học xấu. 966, học xấu. Tôn Trọng Dương các loại một đám bệnh nhân rốt cục có lập tức xe có thể ngồi, mặc dù phía sau xe ngựa còn phá lấy lỗ lớn, mặc dù một khung phá xe ngựa liền bỏ ra 50 vạn thần sao đại giới, phản phất tiền đều không đáng giá đồng dạng, nhưng tốt cũng coi như có thể che gió tránh mưa. Ngay tại Lữ Thụ vừa vặn thu được bộ này xe ngựa cùng ngày ban đêm liền xuống lên mưa to, Mạc Tiểu Nhã trong lòng có chút may mắn, xe ngựa có thể miễn cưỡng dưới trướng 5 người. Thế là Tôn Trọng Dương bọn người thản nhiên đem ngồi xe ngựa cơ hội cho Mạc Tiểu Nhã các nàng năm nữ hài, không có so sánh cũng không biết ai tốt ai xấu, cho nên Mạc Tiểu Nhã bọn người đi qua Tôn Trọng Dương phong độ thể hiện về sau lại đi nhìn Lữ Thụ, đã cảm thấy Lữ Thụ cùng Tôn Trọng Dương so sánh, đơn giản một cái dưới đất, một cái trên trời. Tôn Trọng Dương giữa bọn họ với nhau đều rất quen, kết giao hơn 20 năm, cho nên ngày bình thường mọi người ai đối tốt với ai đều quen thuộc, thế là Tôn Trọng Dương tốt cũng dần dần bị xem nhẹ. Hai bên ở giữa rất khó sinh ra cái gì nam nữ tình cảm, nhưng là liền một đêm này ở giữa, có nữ hài đột nhiên cảm giác được Tôn Trọng Dương thật tốt a, còn có chút tìm được loại kia ngây thơ cảm giác vui mừng. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem bọn hắn căn bản không thèm để ý đám người này nghĩ như thế nào, hắn thậm chí cảm thấy được, nếu là trong này có người có thể thành một đôi, còn phải cảm tạ hắn đâu. Chỉ là mặc dù tránh khỏi lần này ám sát, nhưng Lữ Thụ đồng thời không có yên tâm, bởi vì lần này người tới rõ ràng vẫn chỉ là thăm dò mà thôi. Mà còn tại đại nô lệ hủy diệt về sau theo sát phía sau đến ám sát để Lữ Thụ xác định phán đoán của mình, đối phương chuẩn bị không ngừng một tay. Tôn Trọng Dương bọn người toàn lực khôi phục thực lực của mình, nhưng vấn đề là bọn hắn thụ thư và am 417 NG đều không nhẹ, làm sao đều muốn 3 ngày mới có thể khôi phục, cho nên 3 ngày thời gian chính là toàn bộ thương đội nguy hiểm nhất thời điểm. Không biết vì cái gì, Mạc Tiểu Nhã luôn cảm thấy Lữ Thụ đồng thời không có cái gì cảm giác nguy cơ, như cũ tại không buồn không lo tu hành của mình kiếm đạo. Đợi đến giữa trưa ngày thứ hai lúc ăn cơm, Mạc Tiểu Nhã bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng sao? Nếu là làm giao dịch đến hộ tống, vậy liền không phải ngươi muốn đi liền có thể đi, nếu là ngươi ngay tại lúc này bội bạc, vậy chúng ta 12 người gia tộc nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Lữ Thụ nhíu lông mày, ta lại không bảo vệ các ngươi sao, không nên đem ta giả thiết như vậy không chịu nổi. Mạc Tiểu Nhã nghĩ thầm, ngày bình thường thiếu niên này hễ dựa vào chút phổ, nàng đều không có lo lắng như vậy, cũng sẽ không dùng lòng tiểu nhân phỏng đối phương. Nàng kỳ thật còn muốn dùng ngôn ngữ để thăm dò nhìn xem Lữ Thụ đến cùng phải hay không kiếm lư phía sau núi người. Kết quả vừa mới thăm dò, Lữ Thụ liền hỏi nàng kiếm lư còn có phía sau núi. Đợi đến những này vương thành tử đệ trong âm thầm giao lưu thời điểm, Mạc Tiểu Nhã nói ra, ta không cảm thấy hắn là kiếm lư phía sau núi người, ta thực tế khó có thể tưởng tượng kiếm lư người sẽ như vậy tham tài. Các ngươi gặp qua như thế tham tiền kiếm lư truyền nhân sao? Kiếm lư lại không thiếu tiền. Mặc dù kiếm lư không có nghề nghiệp cùng sản nghiệp, coi như hàng năm thu kiếm lư truyền nhân phí tổn rất đắt đỏ, nhưng vấn đề là một năm mới thu 4 người, nhưng dù vậy, Tôn Trọng Dương bọn hắn ai cũng không dám xem thường kiếm lư thực lực. Một phương diện vương thành có 2 thành thu thuế nhập kiếm lư, 8 thành thuộc về thần vương, một phương diện khác, phân tán tại lữ trụ các nơi kiếm lư các đệ tử hàng năm cung phụng chính là cái thiên văn sổ tự. Vương thành từng có người nói, kiếm lư chính là thế gian này ít có không cần cân nhắc tiền nhưng xưa nay không thiếu tiền địa phương, cho nên nghĩ như thế nào đều cảm thấy loại kia không thiếu tiền địa phương, làm sao có thể bỗng nhiên đụng tới một cái tham tiền a? Có khả năng hay không kiếm lư phía sau núi lịch luyện chính là không trả tiền, toàn bộ nhờ chính mình sinh tồn. Có người nghi ngờ nói, không muốn cho hắn tìm lý do, mà Tiểu Nhã nghiêm túc nói, hắn chính là nghèo. Bây giờ không phải là cân nhắc lúc này, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên nói ra, Tiểu Nhã, nhà ngươi cao thủ lúc nào có thể tới? Tính một chút khoảng cách, chỉ sợ cần 2 ngày thời gian mới có thể từ Vương Thành bay đến nơi này. Mạc Tiểu Nhã nói ra, hiện tại chính là xem chúng ta nên như thế nào vượt qua 2 ngày này. Cũng không biết thiếu niên kia có thể hay không đứng vững, Tôn Trọng Dương cảm khái một tiếng, sợ là không được, coi như hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cái nhị phẩm, cuối cùng không thể nào là nhất phẩm đối thủ. Tôn Trọng Dương hiện tại đối với Lữ Thụ ký thác kỳ vọng là bởi vì hắn suy đoán Lữ Thụ thân phận cùng kiếm lư có quan hệ. Nhưng nếu như muốn giết bọn hắn người lại phái nhất phẩm cao thủ đến, chỉ sợ cũng treo. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương không dám phái nhà mình nhất phẩm cao thủ, hoặc là tìm không đến những cái kia ẩn thân tại giang hồ nhất phẩm. Từng cái gia tộc nhất phẩm cao thủ đều có danh tiếng, có chút dị động liền sẽ bị gia tộc khác phát giác, dù sao hai bên ở giữa đều tại đề phòng đâu. Một khi bị phát hiện ai đối với người khác gia vãn bối hạ độc thủ, kia hai nhà liền xem như triệt để vạch mặt không chết không thôi. Vương thành quý tộc từ trước đến nay hay là thích đem hết thảy đều chôn giấu trong bóng tối tiến hành, tựa như là một mảnh nước biển. Mặc kệ dưới nước sóng cả như thế nào mãnh liệt, trên mặt biển đều là gió êm sóng lặng, tất cả mọi người quen thuộc cho mình có lưu chỗ trống. Lúc này thương đội lão bản bỗng nhiên nói ra, ta cảm thấy hắn là kiếm lưu truyền nhân khả năng tương đối lớn. Ồ, nói thế nào? Tôn Trọng Dương hiếu kỳ nói. Tống Bác liền đem đêm qua sát thủ không hiểu tử vong sự tình nói một lần, ta hoài nghi có cao thủ trong bóng tối bảo hộ lấy bọn hắn, thậm chí không chỉ một, cho nên ta hiện tại cảm thấy chúng ta chưa chắc có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, các ngươi không có phát hiện sao? Thiếu niên kia rất bình tĩnh đến khác thường. Tôn Trọng Dương suy tư nói, nhìn như vậy đến, hắn lấy tiền hay là có lý do, chỉ bất quá trước đó chúng ta đồng thời không có phát giác được có người âm thầm bảo vệ bọn hắn a, chẳng lẽ nói thực lực đối phương cao hơn chúng ta, cho nên sẽ không bị phát hiện. Có khả năng này, Tống Bác nói, đám người bọn họ tại bên cạnh xe ngựa trong bóng tối thảo luận sự tình, nhưng vào lúc này Tôn Trọng Dương bỗng nhiên sửng sốt một chút, chờ một chút, Nhạc Phu Lữ đâu? Một đám người ngắm nhìn bốn phía, thật đúng là không thấy được Lữ Thụ thân ảnh, vừa rồi không còn đang bên cạnh lửa trại nơi đó a? Kết quả đỉnh đầu truyền đến thanh âm, ở chỗ này đây, ở chỗ này đây. Tôn Trọng Dương bọn người vô ý thức ngẩng đầu nhìn đến Lữ Thụ tại trên mui xe kém chút không có dọa ra bệnh tim đến, bọn hắn hiện tại từng cái trọng thương, lại có người tới gần cũng không phát hiện. Lữ Thụ ngồi tại trên nóc xe ngựa vui vẻ nhìn xem bọn hắn, nói thật Tôn Trọng Dương hỏi Nhạc Phu Lữ đi cái nào thời điểm hắn đều kém chút không có kịp phản ứng, đều không có ý thức được gọi là chính mình đâu. Hát. truyenquenty.net. Ngươi chạy thế nào trên mã xa rồi? Mặt Tiểu Nhã mặt đen lên, nàng nghĩ chỉ trích Lữ Thụ nghe lén bọn hắn nói chuyện, nhưng là ngẫm lại hai ngày này còn phải ỷ vào Lữ Thụ bảo hộ, liền không có đem lời nói như vậy tuyệt. Lữ Thụ cười nói, ta đang rộng nghe các ngươi nói chuyện a. Mặt Tiểu Nhã khuôn mặt càng đen hơn, làm sao nghe lén nói chuyện đều như thế lý trí khí tráng đâu, mà còn mọi người lại ngẩng đầu nhìn lên, Lữ Tiểu Ngư cùng Từ Một Quân cũng tại trần xe ngồi xếp bằng đây. Tôn Trọng Dương bỗng nhiên rất đau lòng, hắn làm sao cảm giác Từ Một Quân tốt như vậy cô nương, giống như cũng cùng cái này Nhạc Phu Lữ học xấu. Đề cử Đô Thị Đại Thần Lão thi sách mới. Người đăng, Tu An A2.